Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2332, bị cai mạng nữ hài, 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater H, chắc chắn sẽ không tin. Nhưng bởi vì là Túc chủ đại đại lời nói, hắn hơn phân nửa cũng sẽ không để ý cái gì. Tiết Tháo A, hắn sớm đã không còn. Đối với cái này người, hệ thống hoàn toàn là ở vào một loại im lặng trạng thái. Đến buổi sáng, Tần Phàn nhận đến đường quả về tin tức. Nhìn xem cái tin tức này, hắn lâm vào trầm tư. Ngày đó sau khi tách ra, nàng liền không có về trường học. Đây là hắn hướng nàng bạn cùng phòng nghe ngóng. Nàng bạn cùng phòng nói, nàng bệnh phạm, còn nói cái gì? Một ngày trước buổi tối, nàng sắc mặt liền không thích hợp, hẳn là nhịn không được, bị ba mẹ nàng tiếp trở về. Đến mức bệnh gì, đường quả chính mình chưa hề nói. Các nàng thật không dễ chịu hỏi cái này chút, chỉ nói, hẳn là so sánh nghiêm trọng đi. Hết thảy đều nhìn rất hoàn mỹ, không có cái gì sơ hở. Nhưng Tần Phàn nhớ rõ ràng rành mạch, ngày nào buổi sáng nàng đến cửa hàng bên trong tìm xem hắn, cho hắn trà sữa, rõ ràng là sắc mặt hồng nhuận, một chút xíu sự tình đều không có. Nghe nói nàng là không có về trường học, trực tiếp đi, thứ gì đều không có mang đi. Nàng phụ mẫu cùng ngày đều là vội vàng cho phụ đạo viên gọi điện thoại, trả lại nàng mời một cái nghỉ dài hạn. Tần Phàn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng bây giờ đường quả đều cho hắn về tin tức, nói rõ người là an toàn. Vậy chờ một chút đi. Có lẽ, hắn có thể hỏi một chút nàng tại cái gì bệnh viện. Có thể bớt thời gian nhìn nàng. Nghĩ đến lấy cớ này, Tần Phàn liền trực tiếp phát tin tức đi qua. Đường quả tại biết về sau, nói ra, tùy tiện kiếm cớ, liền nói cảm ơn hắn hảo ý, nàng làm sao có thể nói được trường học. Tần Phàn hẳn là hoài nghi, hy vọng hắn thông minh một chút, không muốn hỏng nàng sự tình. Hiện tại hắn còn có thể cùng hắn liên hệ, hắn hẳn là sẽ không ngốc như vậy. Trực tiếp báo cảnh cái gì a? Hệ thống yếu ớt hỏi, nếu là hắn thật báo cảnh, muốn đem Túc chủ đại đại giải cứu ra, hỏng ngươi sự tình, vậy làm thế nào? Còn có thể làm sao xử lý? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn. Ta kia đối cha mẹ cố chấp, trưởng khống H4M muốn cường, không phải báo cảnh liền có thể giải quyết. Trường này không được, bọn hắn sẽ còn đem ta đưa đến mặt khác một trường học. Hơn nữa, báo cảnh lời nói không có tính thực chất chứng cứ, ai cũng cầm cái này làm a, trường học không có cách nào. Hệ thống suy nghĩ một chút, giống như cũng thế, đến lúc đó làm lớn chuyện, nhiều nhất liền là một cái nhiệt tâm đồng học tham dự vào. Bắt không được cai mạng trường học chứng cứ, tựa hồ không có ích lợi gì đâu. Tần Phàn nhìn thấy cự tuyệt tin tức, trong lòng cảm giác khó chịu, suy nghĩ nàng bệnh, nghe rất nghiêm trọng bộ dáng, thế mà cự tuyệt hắn đi thăm viếng, chẳng lẽ hắn dạng này, còn là quá đường đột sao? Đường quả đi vào cai mạng trường học đã vài ngày, hôm nay là nàng muốn một lần nữa trực tiếp một ngày. Hệ thống cùng nàng nói, hiện tại mặc dù không có phát sóng, nhưng phía trước đến không giờ thời điểm, trực tiếp phòng liền có thật nhiều người tại vây xem. Mưa đạn là nháy mắt liền không có loại kia. Trên cơ bản đều là đang hỏi, dẫn chương trình lúc nào phát sóng. Lúc này, chính là 5 giờ rưỡi thời điểm. Nàng phát sóng, quen thuộc giọng nữ vang lên tại trực tiếp phòng bên trong, truyền lại đến mỗi một cái tại trực tiếp phòng người xem trong tai. Thời gian qua đi hơn 3 tháng, lại cùng mọi người gặp mặt. Kỳ thật không cần thiết lời nói, ta một chút đều không muốn cùng các ngươi gặp mặt. Dẫn chương trình, ta nhưng muốn chết ngươi. Hôm nay truyền bá cái gì nội dung a? Cùng phía trước đồng dạng, còn là ngươi muốn chuyển hình truyền bá mặt khác. Trực tiếp, không muốn chỉ nói, làm nét mặt đi ra a, mưa đạn từng đầu thổi qua đi. Thậm chí vì để cho nàng lộ ra hình ảnh, còn có người bắt đầu nện lễ vật. La hét mau để cho hình ảnh đi ra. Cách chương.